Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 sinh tồn đảo. Là một cái đảo, nữ y nói bóp tắt một ít người hy vọng cuối cùng. Ta bước lên đỉnh núi, nhìn đến sơn đối diện cũng là cùng bên này không sai biệt lắm diện tích. Bốn phía đều là hải bình tuyến, không có bất luận cái gì lục địa dấu hiệu, dựa theo sơn độ cao. Bốn phía phạm vi mấy trăm cây em đều không thể có lục địa hoặc là khác đảo nhỏ. Chúng ta bị hoàn toàn vây ở chỗ này, đại gia một trận uể oải. Tiếp theo liền khúc vân ngọn lửa nhan sắc cùng với tiêu chế thành công khả năng tính tiến hành rồi. Một phen tham thảo, lúc sau lại tự nhiên mà vậy mà quải tới rồi Trần lão bản mất tích vấn đề thượng. Từ khúc vân ba người cuối cùng rời đi đến người vệ sinh trước hết trở về. Này mấy cái giờ thời gian lăng là không ai nhìn đến Trần lão bản như thế nào biến mất nguyên bản. Đánh giá người này chính là đi DWC hoặc là đi phụ cận tùy tiện lưu lưu mà thôi. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải như vậy cái tình huống. Cái này làm cho người không thể không liên tưởng đến ngày hôm qua mạc danh mất tích lưu học sinh. Một đám người đều cau mày, đôi mắt thường thường mà hướng Trác Duy Toàn kia liếc không. Không không, không được, chúng ta đến đem hắn Trần lão bản, tìm ra, Khúc Vân liếc mắt một cái người vệ sinh, ngày hôm qua hắn là liều mạng đi bảo hộ Trần lão bản. Thoạt nhìn dường như là vì Trần lão bản hứa hẹn cấp tiền. Xã hội tầng dưới chót người được đến một bước lên trời cơ hội muốn bắt lấy gì đó. Người bình thường đều sẽ không tự giác hướng kia muốn đi, nhưng mà Khúc Vân không như vậy xem. Không nói có thể hay không rời đi nơi này còn khó mà nói. Cũng không nói xem biểu tình liền biết Trần lão bản không tính toán thật đưa tiền. Nàng cảm thấy người vệ sinh người này kỳ thật căn bản là không để bụng tiền. Có ý tứ, người này so nhìn qua có ý tứ đến nhiều, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Như vậy không minh bạch quá không có cảm giác an toàn. Ta đề nghị, đại gia hiện tại điểm thượng hỏa đem. Cùng ta đi lục soát sơn, so sánh với dưới. Trác Duy Toàn người này liền có vẻ đơn giản nhiều. Hắn nói chuyện đơn giản hai cái trung tâm. Phủi sạch chính mình hiềm nghi. Cộng thêm cướp đoạt quyền chủ động hiện tại đi trong rừng. Cũng quá nguy hiểm đi. Trần Huy Tề rụt rụt cổ. Ban ngày chúng ta nhìn thấy bên dòng suối nhỏ có loại con rắn nhỏ quái. Hàng ngàn hàng vạn không sai. Ngày hôm qua đã có kinh nghiệm. Thời gian này không có khả năng lại đi ra ngoài, Long Đào vẫn là nhất quán bình tĩnh. Tuy rằng ban ngày dùng ra cả người bản lĩnh cũng không có thể đuổi kịp nữ y làm hắn có vẻ nhiều ít. Có điểm mất đi tự tin, lão Trần là ở trong doanh địa biến mất, nơi này nhất định có manh mối. Chúng ta trước tiên ở trong doanh địa kiểm tra một chút bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Trần lão. Bản khả năng mất tích tình huống. Khúc Vân bọn họ một buổi trưa đem doanh địa phụ cận bờ cát đạp cái biến. Khắp nơi đều là rải rác dấu chân. Nàng siêu nhân trinh sát năng lực chỉ cực hạn đang nghe giác thượng. Loại này kiểm tra manh mối gì đó liền bất lực làm bộ tăng thêm nhiên liệu. Khúc Vân lại xé một chương chiếu sáng ngọn lửa quyển trục đến diêu lò. Không hổ là chiếu sáng dùng quyển trục, nguyên bản đã ảm đạm lục quang đột nhiên sáng ngời lên. Cho dù bị diêu lò che đậy hơn phân nửa, vẫn là đem bốn phía mấy chục mét vuông phạm vi chiếu đến xanh mơn mởn sáng trong, Long Đào ngồi xổm. Trên mặt đất phốt ve hạt cát, đột nhiên cảnh giác lên, này một khối nguyên bản có tranh đấu dấu vết, bị nhân vi che giấu. Sau đó là từ nơi này kéo túm, xem cái này tàn khuyết đủ ấn, hướng về doanh địa phương hướng, nhưng là gót chân so mũi chân thâm nhiều như vậy. Này rõ ràng là kéo trọng vật lùi lại khi lưu lại, hắn vẻ mặt rối rắm mà nhìn phía lùi lại hướng. Biển rộng dấu chân, bên kia tuy rằng không tính quá xa, nhưng là đã vượt qua lửa trại cùng khúc phân lò diêu chiếu sáng phạm vi. Dựa theo đêm qua kinh nghiệm ban đêm sẽ thủy chiếu, tới rồi ngày mai hừng đông lại đi xem xét đại khái liền cái gì đều thừa không được. Đến nỗi cây đuốc gì đó. Thật không phải điểm căn nhánh cây là có thể đương cây đuốc dùng. Khúc Khúc Vân Đào không phải sẽ không làm, liền Long Đào đều sẽ chế tác, nhưng một là yêu cầu thời gian, nhị là hiện tại tài liệu xác thật hữu hạn cùng. Cùng ta tới, ta ngày thường, lăng, rạng sáng công tác, xem, thấy được người vệ sinh động thân mà ra, mọi người vẫn là cầm hai căn thiêu một nửa nhánh cây. Tuy rằng hoàn toàn khởi không được cái gì chiếu sáng tác dụng. Liền như vậy nương lúc sáng lúc tối ánh lửa, đại gia đi theo người vệ sinh sờ đến bờ biển, doanh địa bản thân kiến ở trên bờ cát, trừ bỏ mấy đống một người cao đá ngầm, hai bên trái phải đều là một con ngựa bình xa, Long Đào đi ra. Giữ chặt người vệ sinh, chính mình tác nương mỏng manh ánh lửa mấy cái hữu kinh vô hiểm mà trượt bò lên trên trung gian đá. Ngầm, bốn phía tìm kiếm một hồi đột nhiên hô, đem cây đuốc mang lên. Khúc Vân từ nữ y trên tay muốn lại đây một cây thiêu một nửa nhánh cây. Hai người mặt đối mặt gian đều là bĩu môi cười mỉa. Trang tràn đầy trang bị lại không thể lấy ra tới dùng cảm giác này cũng thật không dễ chịu a. Nếu không phải đến đề phòng lão binh đoàn, nữ y có từng ở tân nhân trước mặt chịu quá này phân nghẹn khuất ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Khúc Vân ba bước hai bước mà bước lên đá ngầm, thông qua đổi biến dị năng lực quen thuộc, nàng hiện tại đã có thể ở cần thiết khi hoàn toàn thoát ly đối diện giác ỉ lại. Ở nàng biện âm thành tượng phạm vi chung, ở tuyệt đối trong bóng đêm cùng ở ban ngày hoạt động là không có quá lớn khác nhau. Một chúng kinh ngạc trong ánh mắt nhất giật mình không gì hơn Long Đào. Chỉ có hắn biết sờ soạng bò lên trên đá ngầm là cỡ nào nguy hiểm cùng khó khăn. Đá ngầm bản thân có rất nhiều có thể đặt chân địa phương cũng không khó bò. Khó chính là nhìn không tới thực dễ dàng dẫm không? Kinh ngạc chung còn mang theo một tia uể oải. Từ đi vào hoang đảo này, hắn đã từng lấy làm tự hào một thân bản lĩnh liền lần nữa bị này đó, bình thường, nữ nhân nghiền. Áp nương Khúc Vân chiếu sáng, Long Đào sờ hạ đá ngầm hạ hải. Khúc Vân có thể nghe ra có người hình phiêu ở trên mặt nước. Long Đào sờ qua đi kéo một chút không kéo động, lấy ra quân đao đem người nọ hình trên eo quần lấy dây mây ngăn cách. Mới kéo hắn du hồi bờ biển, dây mây một khác đầu, hẳn là hoặc là trói lại một khối trọng thạch, hoặc là chính là trực tiếp hệ ở đá ngầm hải mặt bằng dưới góc cạnh thượng, hình người bị một hơi kéo. Dài tới lửa trại bên, đúng là mất tích Trần lão bản thi thể. Trên lưng tất cả đều là tiểu đao thùng ra lỗ thủng. Lật qua tới, chính diện bị khai thang, trái tim không thấy, giống nhau muốn đem trái tim từ người trong lồng ngực lấy ra tới bởi vì thề. Tích vấn đề là làm không được, trừ phi đem xương sườn cắt ra, nhưng là Trần lão bản xương sườn là bị mạnh mẽ sinh sôi bẻ ra một cái có thể móc ra trái tim khe hở. Xem nơi này. Từ này bị bẻ gãy, nữ y lục xem thi thể. Xem đến một bên chân huy tề từng đợt sắc mặt trắng bệch. Nhưng thật ra còn lại người một cái so một cái trấn tĩnh, 426 sát nhân cuồng, Long Đào trầm tĩnh. Mà niệm ra một cái tên, cái gì? Khúc Vân không hiểu, 426 sát nhân cuồng là ta đại dung chiến hậu phát sinh nhất ác liệt hình sự. Đại án. 6 năm trước tháng 4 năm 26 ngày ở Lương Châu thủ phủ phát hiện cái thứ nhất người bị hại di thể. Lúc sau 3 tháng liên tục xuất hiện 12 danh người bị hại. Tất cả mọi người là trên lưng chung đao, trái tim bị móc ra, triều đình áp xuống chuyện này không có đưa tin. Bất quá ở dân chúng chung lưu truyền thực quảng, đình úy phủ kết luận là cùng cái sát nhân ma gây án. Cùng quân đội hợp tác bao vây tiễu trừ nhiều lần cũng chưa bắt được phạm nhân. Vẫn luôn án treo đến nay, trả lời nàng là nữ y ta đã từng tham gia quá hợp tác đuổi bắt hành động. Cảm giác tựa như bị kéo thả diều. Phía trên mệnh lệnh một cái địa điểm tiếp theo một cái địa điểm. Mỗi cái địa điểm đều có tân manh mối. Cuối cùng mới phát hiện căn bản chính là bị người nắm cái mũi lưu một vòng lớn. Chúng ta liền phạm nhân bóng dáng cũng chưa vuốt, triều đình xác thật không cho phép đưa tin, nhưng thật ra ngươi như thế nào biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Long Đào hoài nghi mà nhìn nữ y cũng không đáp, chỉ là mỉm cười mà quơ quơ trong tay dao phẫu thuật. Hết chương.